Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1772. Chương 1772. Ngồi hạc đi về phía tây. Cái này, hiện tại là ở trên trời. A, Andy rốt cục nhịn không được. Kinh Thanh kêu to lên. Thanh âm đinh tai nhức óc. Phiêu đãng ở trên không trung. Lâm hiệu trưởng, đây là có chuyện gì a? Andy kinh thanh hỏi. Đi nước Mỹ a? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thế nhưng là, Andy cứng họng, đã không nói ra một câu hoàn thành nói tới. Yên tâm tốt, rơi không đi xuống. Một hồi đến, Lâm Thành Phi nhẹ giọng an ủi một câu. Andy chỉ thấy bên người mây trắng đang bay nhanh lùi lại. Cơ hồ là nháy mắt, bọn họ liền đã lao ra không biết bao xa. Thế nhưng là, chính nàng lại không cảm giác được cái gì đại phong thổi mặt cảm giác. Ngược lại cảm thấy rất tĩnh, thì đi theo gian phòng của mình bên trong ngồi thời điểm không có gì khác biệt. Thế nhưng là, nàng lại tải thật sự bay về phía trước lấy. Nàng ngơ ngác nhìn bên cạnh cái này hai tay chắp sau lưng. Mặc lấy một thân đường trang nam nhân trẻ tuổi. Nội tâm có một lát mê võng. Hắn thật vẫn còn cá nhân sao? Người có thể hoàn toàn thoát ly sức hút trái đất. Ở trên không trung, lấy so máy bay còn nhanh chóng hơn độ phi hành. Loại chuyện này không phải chỉ xuất hiện tại Hollywood điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết sao? Nàng tâm thần khuấy động, Lâm Thành Phi lại chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy chung quanh. Mỗi khi thật đụng phải có máy bay chạm mặt tới, hắn đều sẽ sớm tránh né lên, đề phòng bị người phát hiện. Đột nhiên, tại phía trước cách đó không xa, truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng hạc ré. Sau một khắc, một cái đỉnh đầu hiện lên màu đỏ tươi, toàn thân trắng như tuyết. Thế nhưng là vị trí hiểm yếu cùng phần cổ lại là màu đen đại hạc xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong. Tầm mắt, bạch hạc, Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia rất rõ ràng nụ cười. Cũng là ngươi, nói xong, thân hình hắn nhất động. Tốc độ so với vừa mới lại nhanh không biết bao nhiêu. Tựa hồ chỉ là vừa sải bước ra. Sau đó sau một khắc, liền đã đứng tại cái kia bạch hạc trên thân. Hạc huynh, nhìn ngươi bây giờ cũng không có việc gì. Không bằng, đưa chúng ta đoạn đường như thế nào? Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười. Cái kia bạch hạc kịch liệt đập lấy cánh. Phát ra chánh thức hạc minh. Tựa hồ muốn để Lâm Thành Phi cùng Andy từ trên người nó lăn xuống tới. An tĩnh, Lâm Thành Phi không cao hứng hô một tiếng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn hai chữ vừa mới rơi xuống đất. Cái kia bạch hạc vậy mà thật không dãy dụa nữa. Triệt để an tĩnh lại. Vỗ nhẹ nhẹ động cánh. Điều xoay người, hướng nước Mỹ phương hướng bước đi. Yên tâm. Đem chúng ta đưa đến nước Mỹ về sau, ta sẽ cùng ngươi đồng thời trở về. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tốc độ quá chậm, nói xong câu đó, hắn một cái tay, tại cái này bạch hạc trên thân nhẹ nhàng điểm một chút. Siêu, bạch hạc tốc độ trong lúc đó tăng vọt, chỉnh thân thể đều bị một cỗ nhàn nhạt quang mang bao phủ, hóa thành một đầu vệt trắng. Trong chớp mắt thì biến mất ở chân trời. Andy đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí thì liền tư duy cũng bắt đầu đình trệ. Nàng không thể tin được. Nàng hiện tại đang đứng tại một cái tiên hạc trên lưng. Lấy một loại cơ hồ biến thái tốc độ. Thẳng đến nước Mỹ mà đi. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là một giờ. Có lẽ chỉ là mấy mươi phút. Bạch hạc thân hình trong lúc đó dừng lại, đồng thời bắt đầu chậm chậm hướng phía dưới bay đi, đập vào mắt chỗ vẫn là một mảnh trắng xóa. Andy cũng không thể nhìn thấy trên mặt đất tình huống. Đến, Lâm Thành Phi cười nói, Los Angeles, à, Andy che cái miệng nhỏ nhắn nói, nhanh như vậy, không tính nhanh à, Lâm Thành Phi nói ra, nếu như không phải mang theo ngươi. Sợ thân thể ngươi chịu không được. Ta đã sớm đến. Andy không còn gì để nói. Không đến một giờ thì theo kinh thành đi vào Los Angeles, hắn lại còn có thể càng nhanh. Người đến cùng là người vẫn là thượng đế, lại hoặc là không biết từ nơi nào xuất hiện yêu ma quỷ quái. Theo tiên hạc không ngừng hướng phía dưới lao xuống, trên mặt đất tình huống cũng rốt cục rơi ở trong mắt Andy. Quen thuộc thành thị, quen thuộc đường đi, quen thuộc kiến trúc, thật sự là Los Angeles. Andy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muốn nói lại thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi, thế nhưng là cuối cùng vẫn cái gì cũng không nói đi ra. Lâm Thành Phi cười nói, muốn nói cái gì? Andy do dự một chút, vẫn là ngậm miệng, thấp giọng nói, Lâm hiệu trưởng, ta biết, ta hỏi như vậy có thể có chút mạo muội, thế nhưng là, ta hiện tại thật sự là nhịn không được, ngươi thật sự là người sao? Đương nhiên, Lâm Thành Phi đương nhiên gật đầu nói, ngươi nhìn ta một điểm nào không giống như là người, ngươi điểm nào giống người? Khác đều không nhắc, thì nói một câu, người bình thường biết bay sao? Bạch Hạc lựa chọn địa phương là một mảnh đất trống, chung quanh cũng không có cái gì người đi đường, thậm chí ngay cả cư dân đều rất ít gặp đến. Bình ổn rơi trên mặt đất về sau, Lâm Thành Phi nắm Andy tay, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lâm Thành Phi sờ sờ Bạch Hạc đầu, trước đi chơi đi, chờ ta trở về thời điểm, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Bạch Hạc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh thúy hạc minh, sau đó gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ cánh thẳng vào mây trời. Andy cũng nhịn không được nữa, trong lòng hoang mang hỏi, vì cái gì nó giống như có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện một dạng? Bạch Hạc, tại chúng ta Hoa Hạc cũng được xưng là tiên hạc, như cái gì đạo nhân đắc đạo thăng thiên thời điểm đều ưa thích cưỡi hạc đi về phía tây, cũng là bởi vì cái này hạc rất có linh tính, ai cũng ưa thích cùng dạng này ra hỏa liên hệ. Có linh tính? Andy thật không thể tin hỏi, thế nhưng là chưa từng có bất luận cái gì khoa học căn cứ chứng minh hạc loại có thể nghe hiểu tiếng người a. Lâm Thành Phi mắt trợn trắng nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta có thể mang theo ngươi bay trên trời, có khoa học căn cứ sao? Không có, Andy ngơ ngác nói ra. Cái kia không phải, Lâm Thành Phi cười nói, khoa học cũng không thể giải thích trên cái thế giới này tất cả mọi chuyện. Cái kia, tốt, đi trước khu vực thành thị, cho mẫu thân người chữa bệnh đi, Lâm Thành Phi nói ra. Chị còn về sau, ta còn phải lập tức trở về Hoa Hà. À, tốt, Andy không dám phản bác, lập tức thanh thúy đáp. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động vang lên, là một bài ngay sau đó 10 phần nóng nảy nước Mỹ ca khúc. Andy móc ra điện thoại xem xét, mi đầu thì nhăn lại tới, có thể nàng vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa. Rất nhanh, trong điện thoại thì truyền tới một âm thanh nam nhân, điện thoại vì cái gì vẫn không gọi được? Andy bình tĩnh lại lạnh nhạt nói ra, vừa tới Los Angeles, vừa mới trên máy bay, lập tức đến tổng bộ đến khai hội. Nam nhân nghiêm túc nói ra, người cầm tới cùng phi giao hơi xe công ty hợp tác quyền, vì cái gì một mực không hướng công ty báo cáo? Người dạng này hội để cho chúng ta rất bị động biết không? Không biết, Andy nói ra, ta chỉ là muốn trở lại công ty về sau, ở trước mặt cùng hội đồng quản trị nói rõ ràng. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì nhiều ngày như vậy đều chưa có trở về? Có chuyện phải làm? Có chuyện gì so hợp tác với phi giao còn trọng yếu hơn? Bên kia nam nhân nghe vào đã có mấy phần tức giận, cho mẹ ta chữa bệnh, Andy chém đinh chặt sắt nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.